Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Số tinh há họng như cái máy dập mấy chục tấn trực táp thần hoàng. Ngựa bạc đèn lồng, đứt dây cương, chạy tới, chịu cho cá sấu đớp một phát đứt làm hai. Thần hoàng lôi đình thịnh nộ, giận tới nỗi tóc tai dựng đứng, niệm chú, gọi ngũ lôi đánh cho con quái vật cháy đen thui. Còn số tinh sợ quá chạy xuống nhà bè tác quái. Thần hoàng từ khi ngựa chết trong lòng buồn thiêu, áo thấn từ quan về sống nơi này. Sau chết được vua Minh Mạng phong cho làm thần hoàng, con ngựa Bạch Trung Liệt cũng leo lên bàn thờ ngồi chung với chủ. Cái bào nước sâu ngày xưa cạn dần thành cái hồ bơi, cứt vịt. Trong hồ mực nước chừng 7-8 bấc, bèo sinh sôi kín mặt hồ. Hai bên hồ người ta nuôi vịt mấy đàn, bầy vịt vừa bơi vừa rúc vừa ị xuống hồ, nhất cử tam tứ tiện. Mấy thằng con nít thích ra đó tập bơi, nước dơ lắm, mấy bà mẹ cấm không được ra dầm nước. Còn con ma da, đàn em của đại tướng cá sấu, núp trong hồ đấy. Có con bé sáng sớm ra hồ, nằm út mặt xuống nước mà chết đuối. Mấy ông nhóc làm sao quản cho nổi. Trưa nào tụi nó cũng đợi ba má ngủ, mò ra tập bơi trong cái hồ đầy cứt vịt. Mấy bà mẹ cứ thấy con về trên tóc còn dính bèo là đè ra đét đít. Tụi nhỏ cởi hết quần áo nhảy xuống bơi cho đã, xong nhỏng nhỏng chạy ra phông ten ngoài trại cùi mà tắm. Nước máy thở miễn phí, cứ dội thật kỹ, xong nhảy tưng tưng cho khô nước, rồi bận quần vô chạy về nhà. Nói vậy, tụi nó vừa tắm vừa sợ mấy ông cùi trong trại thò ra, nắm củ quý hay là vuốt mông, thành ra tắm phải có thằng dòm chừng. Ngoài mấy ông cùi, còn có mấy cô lớn ra gánh nước về nhà xài. Mấy bà này thấy đám con nít cởi chuồng chạy ra hét như xe lửa kéo còi. Hét rồi thế nào cũng mét cho tụi nó ăn đòn. Có mấy bà già hết thời, ngồi quán lê la từ sáng tới chiều, đa phần dân giang hồ. Giang hồ ở đây không phải là anh chị, mà thật là dân sôi nổi, sông nước, từ tứ phương lạc về. Có hai chị em bà Mười Lựu Đạn là dân Bắc di cư, hồi xưa ngoài Hà Nội là gái nhảy. Di cư vô Nam cũng làm gái nhảy, nhưng già hết thời biến thành hai mụ già chuyên chửi đời và nhậu. Bà Mười tên gì không ai nhớ rõ, bà bị kêu là Mười Lựu Đạn vì có lần nhậu xỉn đỉnh cúng đang hát bội tuồng Lưu Kim Đính giả gái Thọ Châu, tự nhiên có cô đào hát nhảy trèo lên sân khấu làm nguyên một khúc Súy Vân giả dại. Trống trầu do ông Lai cúng đại kỳ rộng ầm ầm, cái này kêu là trống chửi. Cô đào hát say sưa như điếc, đến cái khúc quần xé áo toẻn toẹt thì cổ làm thiệt. Trời ơi là trời, là bà Mười, đúng là con mụ Lựu Đạn. Mấy ông học trò lễ áo thụng xanh, mũ cánh chuồn nhảy lên lôi bà, náo loạn. Bà gào thét, trời inh trời. Bà Nhì, Nhì ở đây là thứ 12, em bà Mười, ngồi nhậu mấy thứ thịt gà. Thà người ta bỏ lại khi cúng ở đằng sau đình, nghe chị mình gào bèn chạy ra. Vác ngay cái trường đao dựng trong giá 18 món binh khí, chém loạn sang ngầu. Hương chức hội tề mặt xanh như đít nhái chạy ra giáo. Bà em cũng ngà ngà nhảy lên sân khấu múa vòng vòng. Là quan Vân Trường, Quá Ngũ, quan Trảm Lục Tướng, Suy Vân với quan Công màn cuối nên duyên sắt trời đất. Hai ông hữu tiếu tới giờ này mới hay, bước lên sân khấu, núm từng bà liệng xuống như liệng cái bao cát. Hai bà này cộng thêm mấy cô đào hạng bét, giạt ra từ những gánh hát hạng bét, làm thành vô số những câu chuyện trên trời dưới đất. Sáng nào mấy bà cũng chét bột trắng, nhách cái mặt như mặt nạ rồi ra ngồi quán. Mấy bà này theo bà Chín Tỷ, em gái ông Ba Vân, kén nghiện, trôi giặt về đình, sáng ra ngồi theo chuyện. Ngồi tới cỡ 8-9 giờ, rủ nhau vô theo áo quần, phông màn cho mấy gánh hát. Rồi có mấy bà làm me tây, tây chuyển hết không còn là me nữa, chắc là cóc. Mấy bà này rồi cũng ra quán, hóng gió ngáp chơi. Mà cóc nào không có con thì không nói, bà nào có con thì mèn ơi, mấy đứa tây lai này đẹp hết ý. Trong xóm đình, hoa mọc nhiều như cỏ hoang, chỉ trừ cái bông sen một mình trong hóc là hoa bày trong bình thôi. Ông bà hai thật là dễ chịu, bà nào ngồi bao lâu cũng được, muốn uống cà phê cứ tự nhiên vô bếp rót mà uống, miễn phí. Cái thứ cà phê rảo nước 2-3 nước mà. Chỉ có 2-3 cái bàn kê đối diện bàn thờ ông Hổ là đám đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net